Thánh đường, chương 269, luyện đan, góc truyện audio.com. Cửu thiên ly hỏa kiếm là Lý gia tuyệt học, hơn nữa cũng là hỏa hệ kiếm pháp, cũng không có xung đột với công pháp hiện tại của hắn. Sau khi đem vòng cung kiếm pháp dung nhập vào trong cửu thiên ly hỏa kiếm, kiếm pháp của hắn đã tăng vọt về lực lượng. Cái quyển trục này chỉ là Lý Thiên Nhất tùy ý mà mua. Không thể không nói hắn đi đường tư thế đều giống như kẻ có tiền. Người ta khẳng định tìm hắn chào hàng. Đối phương ba hoa trích chè khoe khoang mới đến một nửa. Lý Thiên Nhất đã không kiên nhẫn nổi mà mua một cái. Nhìn thấy một kiếm của Mộ Dung Đông Vũ, Lý Thiên Nhất cười lên một cái. Cái gì mà hàn băng vòng cung kiếm pháp, đó chỉ là công năng của bản thân tiên kiếm. Trên phương diện kiếm đạo bản thân, hắn chỉ miễn cưỡng vượt qua kiểm tra mà thôi. Cái này có gì đẹp mắt chứ? Nhưng khi người ẩn danh đối diện xuất ra một kiếm kia, nhất thời Lý Thiên Nhất thân thể cứng ngắc lại, ánh mắt của hắn như thiêu đốt. Đây là một kiếm tinh diệu cỡ nào chứ? Đây không phải là đối thủ mà hắn một mực tìm kiếm sao? Lý Thiên Nhất là người dễ xúc động nhiệt huyết nhất, lại dễ thiêu đốt, quản hắn là chân nhân hay không. Chỉ cần hắn nguyện ý chiến, Lý Thiên Nhất tuyệt đối phụng bồi. Một kiếm này đương nhiên không chỉ khiến cho một mình Lý Thiên Nhất chú ý, cũng có những người khác. Nhất là tất cả những trận doanh lớn nhỏ kia, đúng là không người nào biết chân nhân là ai. Chỉ biết là người này sau hơn một năm xuất hiện, sau đó nhanh chóng nổi danh. Người khác là thắng nổi danh, hắn là thua nổi danh. Nhưng mà đột nhiên, hắn bắt đầu thắng, ba trận thắng, ba kích vòng cung kiếm pháp. Hơn nữa nếu như liên tục quan sát ba trận này sẽ phát hiện ra. Ba lượt kiếm pháp này trình độ lần sau lại cao hơn lần trước. Đến lần thứ ba, đã có thể nói là đạt tới hoàn cảnh hoàn mỹ rồi. Tu chân học viện vốn là địa phương không có bí mật gì có thể giấu. Lòng hiếu kỳ lại càng tràn lan, chân nhân đến tột cùng có trình độ gì, đúng là rất khó đánh giá, nhưng là một người thua tới mức quần cọc cũng không còn. Sao có thể thắng, nhất là trước những trận thắng kia, lúc mọi người đàm tiếu, chân nhân mà có thể thắng, heo mẹ cũng có thể tu chân được nha, heo mẹ có thể tu chân được hay không thì không có người nào biết rõ. Nhưng chân nhân rõ ràng đã thắng. Vương Mãnh thật đúng là không có thời gian phản ứng với cái gọi là hoàn mỹ này. Hơn nữa hắn cũng không có xa xỉ tới mức tiêu một khối thượng phẩm linh thạch để mua cái hình ảnh quyển trục. Hắn hiện tại chính đang theo đuổi chính mình hoàn mỹ, ít nhất phải đạt tới cảnh giới hắn muốn, tới trạng thái cao nhất. Nếu như đạt tới, trong nội tâm sẽ có một chút cảm giác, đến, chính là đến, minh bạch đúng là minh bạch. Mà hiển nhiên, Vương Mãnh biết rõ, vòng cung kiếm pháp của mình vẫn còn có sơ hở. Vương Mãnh đương nhiên cũng không thể để cho Phạm Hồng trực ban toàn bộ cho mình được. Không gặp thì không sao. Kết quả vừa thấy mặt là Phạm Hồng muốn trả tiền. Vương Mãnh, ta thật sự có không ít, tiêu cũng không hết, người biết ta là người cũng không có ham mê gì cả. Chúng ta cũng không cần phải thiếu người ta nhân tình. Vương Mãnh lắc đầu, thật sự không cần, việc cũng muốn xong rồi. Nếu như chúng ta làm như vậy, ngược lại cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Người yên tâm, nàng cũng không thiếu, vậy ta đưa cho ngươi đi, tăng thêm tiền lãi. Phạm Hồng biết rõ Vương Mãnh thiếu, nhưng lại không cần phải nói rõ ra. Vương Mãnh cười cười, ta biết rõ ý tốt của ngươi. Như vậy đi, mua một chút tài liệu. Chúng ta đã ở đan đạo viện vất vả nhiều ngày như vậy rồi. Còn chưa bao giờ dùng qua lò đan lần đầu tiên đấy. À ta làm sao lại không nghĩ tới cái này nhỉ? Một ít tài liệu cũng tốt. Tốt, tốt, Phạm Hồng cười nói. Trước kia hắn tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng hắn nhớ kỹ trọng điểm nhất thì phải là thiền tinh. Hiện tại hắn thanh tình, tuy nhiên lại mất đi trọng điểm. Đối với người mộc hệ, còn sống phải có mục tiêu mà cố gắng. Hiện tại mục tiêu đã không có. Phạm Hồng cũng thực không có gì đáng phải quan tâm. Người của mộc hệ vừa vặn lại có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Cũng không có chấp nhất như người thuộc thổ hệ. Chuẩn xác mà nói, bọn họ là người thiện lương nhất. Vương Mãnh bây giờ là fan hâm mộ ngũ hành tính cách luận của Phạm Hồng. Những thứ khác không nói, bộ này lý luận dùng ở trên người Phạm Hồng đều cực kỳ chuẩn xác. Thiện Lương cũng không phải nói người ta ngu ngốc, chỉ là tấm lòng bao dung càng mạnh hơn người khác, càng có thể vì người khác mà suy nghĩ. Vương Mãnh nhìn ra được, Phạm Hồng cũng không ghi hận Thiền Tinh một chút nào, thậm chí khả năng trong lòng còn đang yên lặng chúc phúc đối phương. Ít nhất chuyện như vậy Vương Mãnh không thể làm được, Di Đạo Đại trưởng Viện xem trọng phân lượng linh thạch, đúng là không có làm khó xử Vương Mãnh. Đối với hai người cũng ôn hòa hơn một chút, ta biết rõ các người cũng không dễ dàng gì, sửa sang lại xong rồi, muốn dùng hay không dùng cũng được, nhưng mà đừng làm hư, nói xong nhìn qua Vương Mãnh lại nhìn một chút Phạm Hồng. Hơn nữa nhìn xem hai người, lực phá hoại cùng lắm thì chỉ mấy cái bình cái lọ với vẩn mà thôi. Vương Mãnh cùng Phạm Hồng hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bộ dạng không giống cao thủ gì hay sao? Phạm Hồng, ngươi cảm thấy Di Đạo trưởng viện là thuộc hệ ngũ hành gì? Phạm Hồng sờ lên cằm, người này mặc dù có chút vẻ lõi đời, nhưng chỉ sợ cũng là do hoàn cảnh tạo thành. Tính cách không vội, nhưng là tính toán không được trầm ổn. Chỉ sợ là thủy, mộc song hệ, đây là thuộc tính không tệ nha. Thủy mộc tương sinh, tướng tinh không tệ, người này có tiền đồ. Mệnh không tệ, Vương Mãnh ngơ ngác nhìn qua Phạm Hồng, người này thực sự có chút khí chất của thầy tướng số. Khoan hãy nói chuyện khác, nhưng nghe hắn nói đều có rất có đạo lý. Không biết Di Đạo này thực lực như thế nào, hình như người ta tốt xấu cũng lan lộn được cái chức trưởng viện ở nơi này. Việc này cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Nếu như ngũ hành chủ song hệ, nhưng tương khắc sẽ như thế nào? Ví dụ như nước với lửa, Vương Mãnh hỏi, hắn nhớ tới chính là Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh thủy hỏa tương khắc tương đối điển hình. Cái này sao? Phạm Hồng sờ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ nói. Loại người có hai hệ tương khắc này ngược lại càng dễ tạo được thành tích. Nhưng loại người này nhất định không quan hệ tới hạnh phúc. Nói đơn giản, chính là khuyết thiếu chút số phận, trừ phi gặp được loại người tương khắc vừa vặn xứng đôi với hắn. Vương Mãnh tức cười, người này dường như cũng không có chuẩn xác như vậy. Mạc Sơn thuộc về kim, hỏa, thủy, cho nên có được siêu cường thành tựu. Nhưng mà hạnh phúc sao? Mạc Sơn cả đời cô độc, cuối cùng thần cách còn bị hắn tìm được. Hồ Tĩnh, dường như vận khí rất tốt nha, coi như là thuận buồm xuôi gió. Hạnh phúc sao? Khả năng là rất hạnh phúc, ít nhất trước mắt là không có gì. Phạm Hồng vẫn chưa thỏa mãn, nói cho ngươi biết, người có được tương sinh thuộc tính người rất dễ dàng hấp dẫn lẫn nhau. Phạm Hồng vừa nói lại nghẹn lại, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình, Thiền Tinh chính là thủy hệ, mà hắn là mộc hệ, cho nên không thể tự kềm chế thích Thiền Tinh, mà người tình địch lại là kim hệ. Vương Mãnh biết rõ Phạm Hồng nghĩ tới Thiền Tinh, khục khục, vậy thì người toàn bộ ngũ hành đều có thì sao? Là không có nhân ái phải không? Hay là ai cũng yêu? Phạm Hồng vừa nghe vui vẻ, nói ngươi coi ngươi là thần sao? Ngũ hành đều đủ, cái loại này đương nhiên là ai cũng yêu. Bất quá trên cơ bản loại nghịch thiên tồn tại này không phải xét đánh chết. Thì chính là chết non rồi. Lão thiên gia cũng sẽ ghen tị với hắn. Vương Mãnh lau mồ hôi một cái. Hắn có nghiệp chướng như vậy sao? Bất quá ngẫm lại nếu không phải tìm được thần cách, vài cái mạng nhỏ cũng không đủ dùng. Vương Mãnh giơ ngón tay cái lên. Phạm Hồng, về sau ngươi có thể tự gánh vác môn hộ, sáng lập ngũ hành bà mối môn. Hai người cười to, bắt đầu rất nghiêm túc thu dọn đan phòng. Cơ hồ mỗi ngày đan phòng đều có người dùng. Thành công khá tốt, nhưng mà nếu thất bại, cũng không biết sẽ làm cho đan phòng biến thành cái dạng gì nữa. Nhưng mà lô đan ở đây đều là do Tinh Minh chế tác. Không biết được làm từ chất liệu gỗ gì. Tạc lô là thường xuyên, nhất là đối với thủ mới. Nhưng có thể phá hư được lô đan là rất ít. Phải biết rằng Vương Mãnh lúc trước đi theo Chu Phong. Đúng vậy thiếu chút nữa đã làm tạc hết lô của Chu Phong. Hai người bởi vì muốn chính mình động thủ, cho nên thu dọn đặc biệt nhanh. Không bao lâu Phạm Hồng đã trở lại rồi. Từ trong túi càn khôn móc ra một đống tài liệu. Những thứ này đều đủ cả rồi. Ta mua sạch cả hơn 50 loại thường dùng. Vương Mãnh nhìn qua một đống dược liệu. Mất bao nhiêu? 67 khối thượng phẩm. Bọn hắn người rất tốt cho ta đánh cho chết khấu. Chỉ lấy 65 khối. Nhìn qua vẻ mặt của Phạm Hồng. Vương Mãnh im lặng hỏi nóc nhà. Choáng nha, cũng bởi vì có loại người này tồn tại mà gian thương mới có thể hoành hành. Về sau nếu là hắn mở cửa tiệm nhất định cho loại này khách nhân này có đãi ngộ của khách quý. Vương Mãnh chọn ra vài loại tài liệu chính mình cần dùng. Hắn muốn trước tiên làm quen lô đan tại đây một chút. Không thể dùng tài liệu quá tốt được. Vô luận là được Chu Phong truyền thụ cho hay là học được tại đây thì quy tắc cơ bản của luyện đan đều là giống nhau. Trước tiên nắm giữ tốt tình hình của lô đan đã. Bên phía Phạm Hồng lại càng hào hứng bừng bừng. Hắn đã mất đi mục tiêu. Tóm lại muốn tìm chút việc làm cho cuộc sống của mình. Vương Mãnh làm cái gì hắn hãy theo làm cái đó nha. Hai người bắt đầu rồi. Vương Mãnh trước tiên vuốt ve lô đan. Rót vào ngũ hành chi hỏa của mình. Nhận thức phản ứng của ngũ hành chi hỏa với lô đan. Một tiếng vang thật lớn dọa Vương Mãnh nhảy dựng. Lúc này mới phát hiện bạo phát không phải mình. Vội vàng vọt tới bên cạnh. Phạm Hồng mặt cắt không còn chút máu. Trong tay cầm một cái hỏa hồ lô bị tàn phá. Vẻ mặt mờ mịt, nó, làm sao lại bạo. Vương Mãnh lúc này mới nhớ tới. Phạm Hồng là mộc hệ. Công pháp cũng là mộc hệ công pháp. Dùng loại nguyên lực này thúc giục hỏa hồ lô. Nó không bạo, ai bạo, nghe rõ nguyên do. Phạm Hồng đặt mông ngồi dưới đất. Đây chẳng phải là nói. Ta không làm được cái này sao? Ngươi thật đúng là không làm được cái này. Vương Mãnh cười khổ, bất quá đan tu chung quả thật có loại thích hợp cho ngươi. Chỉ là không phải luyện đan, mà là sử dụng một vài loại pháp thuật cứu chữa sai lầm. Cái này thích hợp hơn với người thuộc mộc hệ. Cái này cơ bản nhất vậy mà quên. Nếu Chu Phong biết chắc chết cười, ta thử lại lần nữa. Nếu như không được, ta đổi nghề. Phạm Hồng lại móc ra một cái hỏa hồ lô. Sau đó lại là một hồi bạo vang lên. Hắn lại té chạy ra ngoài. Không thử rồi, không thử rồi. Cái này đâu phải là luyện đan. Đây là luyện mệnh mà. Do bản thân mình thôi. Tốt nhất ngươi đi tới pháp trận truyền thụ nhìn xem cho rõ ràng đi ra. Ta phải tiếp tục đây. Vương Mãnh trở lại đan phòng của mình. Tìm một thời gian ngắn lẳng lặng nhận thức lấy lô đan. Lúc luyện đan phải coi lô đan trở thành một bộ phận thân thể của mình. Đây là Chu Phong đã dạy cho hắn. Cho dù tại tu chân học viện cũng không có loại này thuyết pháp. Nhưng mà Vương Mãnh cho rằng Chu Phong nói mới đúng. Làm cho đan hỏa của mình chậm rãi quay bên trong lô đan. Tâm thần cũng bao phủ lô đan. Cảm thụ được toàn bộ lô đan. Vương Mãnh đắm chìm trong đó. Dần dần cùng lô đan đạt thành một loại dung hợp. Đợi một lần nữa mở mắt ra. Vương Mãnh lúc nhìn về phía lô đan cảm giác đã hoàn toàn khác biệt rồi. Đây không phải là một cái lô đan bình thường nữa. Mà là bằng hữu của hắn. Cảm giác rất quen thuộc. Hôm nay hắn luyện chế có lẽ bắt đầu từ bình thường đi. Chủ yếu là vì luyện tập, cấp cứu đan, nhu yếu phẩm ở đâu cũng cần có. Nhiều lắm là luyện pháp khác biệt mà hiệu quả cũng khác biệt mà thôi. Vương Mãnh bản thân còn sáng tạo ra ngũ hành đan, ngũ hành thiếu khuyết, bổ sung hỏa thuộc tính. Vương Mãnh quen việc dễ làm mà luyện chế lấy. Chỉ là lần này vô ý thức sáp nhập vào tâm thần. Thử xem tâm thần của mình hướng tới bên trong nội đan cấp cứu đan mà dung hợp thì thế nào? Đúng là lý luận cùng thực tế hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây chính là hai loại chất môi giới hoàn toàn khác biệt. Lý niệm là tốt, tuy nhiên lại không thể thực hiện. Thử rất nhiều lần, Vương Mãnh đều phát hiện chính là mình đang dã tràng xe cắt biển động. Nhưng lúc này hắn chợt nhớ một tia thần thức kia. Vương Mãnh chậm rãi phát ra một tia thần thức ẩn giấu ở trong tâm thần mình. Cách chương.